Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 16, Trường Lạc Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhanh chóng lên đường, khi trời nhá nhem tối, đã đến Trường Lạc Trấn. Nhìn khắp trấn, các con phố hầu như không có bóng người, đi dọc một con phố, hai bên nhà cửa đều đóng kín cửa, hiếm hoi lắm mới có một vài căn mở cửa. Nhưng khi các hộ vệ đi kiểm tra, thấy bên trong đầy mạng nhện, giường rầm bụi bặm, rõ ràng đã lâu không có người ở, Thương Lục thở dài. Xem ra Trường Lạc Trấn cũng chẳng khá hơn là bao. Khi đi đến phố chính, Trình Thiết Y bỗng sáng mắt, chỉ vào giữa đường. Quách Húc, quán Khách Lạc vẫn còn đèn sáng. Quan sát kỹ, quả nhiên trước cửa quán, treo một chuỗi đèn lồng trắng, mỗi đèn lồng dán chữ mực lớn, ghép lại thành ba chữ. Khách Lạc quán, mọi người vui mừng, đội bảo liền tiến đến quán, mới để ý bên hông phố, lác đác vài nhà dân còn ánh sáng, càng làm nổi bật sự thưa thớt dân cư. Phong Bình tò mò nói, trời còn chưa tối hẳn, sao dân trấn lại thu mình trong nhà, chẳng lẽ như chuyện quỷ thần, đêm đến sẽ có yêu ma đến hại người sao? Mọi người nghe vậy đều cười vang, nhưng lòng vẫn bồn chồn, chẳng được nhẹ nhõm. Khi đến cửa quán, không thấy người hầu ra đón, Thương Lục tự chỉ huy hộ vệ ổn định xe và dắt ngựa đi uống nước. Quách Húc cùng Trình Thiết Y vào quán, thấy khách trọ khá đông, ngồi lác đác quanh bàn. Nhưng tất cả đều heo úa như cà tím, không khí quán hoàn toàn uể oải. Đứng ngoài một lát, mới có tiểu nhị ra đón, uể oải hỏi. Khách quan muốn ăn tạm hay trọ lại? Trình Thiết Y tức giận, định mắng, nhưng Quách Húc nói. Trọ lại, chuẩn bị hai bàn rượu thịt cho đám đệ tử đã. Nghe là việc lớn, tiểu nhị mới ngẩng đầu nhìn Quách Húc, mỉm cười. Dạ, khách quan chờ chút, rượu thịt đến liền, rồi vui vẻ đi chuẩn bị. Quách Húc bảo Trình Thiết Y, trấn này hoang tàn, họ chẳng mấy quan tâm kinh doanh cũng là điều dễ hiểu, không cần giận. Trình Thái Ngọc và Đoạn Lăng La tiến đến, Thái Ngọc nói. Không hẳn, nói đúng hơn là trong bán kính cả trăm dặm, chỉ có quán này mở cửa tiếp khách, nên chẳng sợ mất khách. Quách Húc cười, đúng, Trình Thái tiểu thư nói chẳng sai. Thương Lục dẫn mấy vệ sĩ chưa trực ra, mọi người ngồi hai bàn bát tiên. Khách trọ trước đó uể oải. Thấy Thái Ngọc và Đoạn Lăng La, ai cũng hớn hở, có đôi tụ lại thì thầm, Đoạn Lăng La đỏ mặt cúi đầu ăn, Thái Ngọc vẫn điềm tĩnh. Rượu nhạt, thức ăn thô, mặn nhạt thất thường, mọi người chán nản. Trình Thiết Y lẩm bẩm vài câu, tiểu nhị liếc nhìn. Khách quan, ở trấn này còn có cơm ăn đã khó, còn chọn mặn nhạt làm gì? Trình Thiết Y tức giận, Thái Ngọc nháy mắt mới kìm xuống. Dùng xong bữa, khách trọ lác đác đi nghỉ. Thái Ngọc hỏi tiểu nhị. Khách khứa sao nghỉ sớm vậy? Trời còn chưa tối, sao không ra ngoài đi dạo? Tiểu nhị cực kỳ lễ phép, nói. Cô nương chưa biết, Trường Lạc Trấn vốn có sói hoang, dịch bệnh qua đi. Đàn ông trong trấn chết hoặc đi hết. Sói càng hung dữ, nhiều lần sát hại người. Vừa rồi mấy con sói tấn công nhà một quả phụ, nàng ta và con trai đều chết. Thái Ngọc giật mình, Thương Lục ho khẽ nhắc. Tiểu nhị. Nói chuyện với cô nương phải để ý lời nói. Tiểu nhị đỏ mặt cười gượng, lui xuống. Ngồi một lúc, khách trọ về phòng, chỉ còn đội bảo ngồi lại, không ai ngủ. Thái Ngọc và Đoạn Lăng La nói chuyện về phấn son, thêu may. Quách Húc, Trình Thiết Y và Phong Bình kể chuyện giang hồ. Thương Lục cùng hộ vệ chơi xúc sắc, vừa cười vừa hò hét, vui vẻ đầm ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang vui, bất ngờ nghe sấm nổ trên cao. Ngoài trời gió lớn, mưa rào như đổ, gió thổi mưa tạt vào sảnh, tiểu nhị vội khóa cửa, hai hộ vệ giúp giữ. Mưa vừa tới, nghe tiếng sói tru vang phía sau quán, dồn dập và ghê rợn, mọi người dựng tóc gáy. Tiểu nhị vội chạy đi kiểm tra cửa sau. Phong Bình cười nói, tiểu nhị lo lắng như vậy, có ta ở đây, còn sợ bọn thú sao? Trình Thiết Y trêu, nếu tiểu nhị biết Phi Tiêu Phong Lôi ngươi lừng danh, đâu còn bận khóa cửa. Chắc để ngươi mở tiệc với bầy sói rồi. Nói cười, tiếng sói tru càng dữ dội, Phong Bình tháo bình rượu, uống một hơi, cười lớn. Quách Húc, các người cứ ngồi yên, để ta ra trấn áp bầy cẩu tặc này đã. Chưa chờ Quách Húc đáp, Phong Bình nhảy lên xà, từ cửa sổ lao ra, tiếng cười vang xa hàng chục trượng. Quách Húc lắc đầu cười khổ, Trình Thiết Y nhàn nhã, trêu Thái Ngọc. Thái Ngọc, lát nữa Phong Bình lôi hai con sói về. Đừng sợ. Quách Húc cười, nhìn cách hắn kéo sói, ta lại nhớ chuyện cũ mà lão gia thường kể. Đoạn Lăng La tò mò, chuyện gì vậy? Quách đại thiếu, kể đi. Quách Húc kể, có khách đi đường, từ kinh thành về quê gấp, đi qua đồng hoang thấy bóng sau lưng, quay lại thì là một con sói chồm lên lưng mình. Nói tới đó, Quách Húc dừng lại, làm vẻ giật mình. Đoạn Lăng La hốt hoảng, níu tay Thái Ngọc. Thái Ngọc tỷ, Quách đại thiếu bắt nạt ta. Thái Ngọc cười, đừng để ý, hồi nhỏ ta bị hắn dọa bao lần, vẫn là chuyện này. Quách Húc, không chán sao? Cách chương.